Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện thư viện báo, chương 4, thuế phàm. Ở cái này ninja trong thế giới tu hành thể thuật, người mạnh nhất cũng bất quá là thượng nhẫn mà thôi, tương đương với sơ giai võ vương 1/5 thực lực. Qua yếu, Colus lầm bầm lầu bầu nói rằng, nhớ năm đó Colus lấy 18 tuổi nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, bước vào võ vương cảnh, cái kia là bực nào hăng hái, kinh diễm tuyệt thế, mà nay, hắn chuyển thế trùng tu, sở hữu ở kiếp trước tu hành kinh nghiệm cùng với bế quan 800 năm sáng lập ra tinh khiết túy thể tu thuật, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể càng hơn năm xưa, siêu việt kiếp trước. Chỉ là, đáng tiếc là, Colossus bây giờ bộ thân thể này thật sự là quá yếu. Hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Đây là một cái phiền toái rất lớn. Bất quá, Colossus cũng không có oán trời trách đất. Dù sao, hắn năm đó chính là từ một người bình thường bắt đầu đi lên tu hành chi lộ. Năm đó hắn không có sư phụ, không có môn phái, không có công pháp tu hành. Hết thảy đều phải dựa vào hắn tự nghĩ biện pháp giải quyết. Mà nay, hắn sở hữu ở kiếp trước hơn 1.000 năm tu hành kinh nghiệm, còn có một bộ tự nghĩ ra thuần túy thể tu nhất mạch thuật pháp. Hắn còn có cái gì không biết đủ đây này? Làm lại từ đầu, vậy làm lại từ đầu a. Colossus thản nhiên nói, thể tu nhất mạch, gian khổ nhất, mà xem như thể tu nhất mạch đã từng người mạnh nhất. Colossus há lại sẽ sợ chịu khổ đâu. Chậm rãi, Colossus bày ra một loại kỳ dị tư thế. Hắn hai chân giống như là cái đinh giống nhau đóng xuống đất. Trên thân chậm rãi ngửa ra sau. Vòng eo giống như là gảy một dạng. Đầu vẫn khom đến giữa hai chân. Sau đó hai tay từ trong quần đào đi qua, ôm lấy cằm của mình. Sau đó vừa dùng lực, thân thể đột nhiên liền lấy một cái như vậy viên cầu hình dạng từ dưới đất bắn ra. Trên không trung tích lưu lưu chuyển động. Hắn một bên trên không trung chuyển động. Toàn thân mỗi một bộ phận cư nhiên tại loại này tư thế dưới vẫn còn ở động tác hoạt động. Từ cổ mãi cho đến ngón chân. Đồng thời phát sinh đùng đùng khớp xương tiếng vang. Liên tiếp, như vậy động tác độ khó cao. Giả sử nếu là bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ quá sợ hãi, bởi vì đây cơ hồ đã vượt ra khỏi nhân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Coi như là Mai Tô Gai cũng không thấy có thể làm ra như vậy một bộ động tác tới. Colossus sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, cả người run rẩy, nhưng vẫn như cũ có cái không lộn xộn động tác lấy. Hắn trên không trung xoay tròn 3-4 vòng mấy lúc sau mới chỉ có rơi trên mặt đất, lấy một vòng tròn trạng thái trên mặt đất qua lại cổn động. Sau đó thân thể hắn chợt thư triển ra, giống như là một con gà con theo trứng xác bên trong phá xác ra, thân thể khớp xương phát ra tiếng vang càng thêm kịch liệt. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên, thân thể lấy một cái gần như tập tễnh học theo tư thế. Hai chân ở đứng lên đồng thời, run rẩy không dưới mấy chục lần, mỗi một lần run rẩy đều kèm theo một tiếng xương cốt chỗ sâu giòn vang. Cuối cùng, hắn đứng vững thân thể khớp xương tiếng vang dần dần yếu bớt, hai cái cánh tay cũng là lấy kỳ quái tư thế chậm rãi mở rộng. Lại một trận bạo đầu cũng tựa như khớp xương tiếng vang từ trên cánh tay truyền ra. Ba ba ba, một bộ này động tác chính là Colossus siêu tập võ giới mấy vạn năm tới nay trụ cột tu luyện chi pháp. Hơn nữa chính mình hơn 1.000 năm tỉ mỉ nghiên cứu mà chế tạo ra trúc cơ phương pháp. Vì báu vật vô giá, cái này bộ động tác ẩn chứa sinh mạng quỹ tích. Mỗi một cái động tác nhìn như quái dị, không được lý giải, nhưng đều là tràn đầy dấu vết của đạo. Từ không tới có, thành đàn, ấp trứng, phá xác, đứng lên, lấy phương thức này trì luyện thân thể, đem sẽ đem mình xương cốt toàn thân sách phân thành từng đoạn. Đối với từng cái bộ vị tiến hành trình độ lớn nhất đúc luyện. Đương nhiên, luyện cái này bộ động tác, phải chịu thống khổ, cũng muốn so với người bình thường cường liệt rất nhiều lần. So với xương cốt bẻ gãy cũng nhẹ không được bao nhiêu. Hơn nữa, loại đau khổ này là duy trì liên tục không ngừng, đau tận xương cốt. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Colossus cũng không có hanh dù cho một tiếng. Một ngày lên tiếng, liền thư sướng nguyên khí, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Phác thông, đang làm ba lần sau đó, Colossus nặng nề xoái ngã trên mặt đất, sắc mặt hắn trắng bệch, cả người kịch liệt rung động. Vô số mồ hôi từ trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra. Trong sát na đem hắn toàn thân làm ướt. Hắn hiện tại giống như là một cái bị trong nước mới vớt ra giống nhau. Mà ở cái kia hãn trong nước còn kèm theo một ít đen kịt, không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra ác đồ thúi, khiến người ngửi vào muốn ói. Cái này là cơ thể con người bên trong bao hàm lấy tạp chất, bị Colossus lấy cái kia bộ động tác gắng gượng ép đi ra. Hóa thân sạch thể, Colossus tự nghĩ ra một bộ này thể tu thuật, mặc dù là một cái không có bất kỳ tu hành tư chất người thường cũng có thể tu hành. Bên ngoài nhất căn bản nguyên nhân đã là như thế. Tu hành bộ công pháp này, có thể không ngừng mà bài trừ bên trong cơ thể tạp chất, cải thiện nhân tu hành tư chất, cuối cùng rút đi phàm thể, trở thành một danh thật chính thích hợp tu hành thiên tài. Này một cảnh giới, Colossus đem mệnh danh là Thuế Phàm. Bộ thân thể này thật sự là quá yếu. Mặc dù là bằng vào ta một bộ này tu hành chi pháp tiến hành cải thiện, sợ rằng ít nhất cũng phải cần gần 2 tháng mới có thể hoàn toàn thuế biến. Colossus trong lòng yên lặng nói rằng, bất quá, Colossus nhưng cũng không thể nào cấp bách. Hắn hiện tại mới chỉ có 13 tuổi, tuổi tác cũng không lớn, thời gian phi thường dư giả. Hắn có đầy đủ thời gian tới cải thiện thân thể này tư chất. Sau đó sẽ làm từng bước tiến hành tu luyện. Gì? Không đúng, dường như 3 tháng sau, trong thôn sắp sửa cử hành trung nhẫn sát hạch, gai lão sư đề cử ba chúng ta người tham gia. Trong lúc bất chợt, một cái ý niệm trong đầu hiện lên Colossus não hải. Trung nhẫn sát hạch là ninja thế giới hạ nhẫn thăng trung nhẫn sát hạch. Một năm cử hành 2 lần. Nó chẳng những là tuyển chọn ưu tú ninja tối trọng yếu hình thức, càng là nước lớn cùng nước lớn trong lúc đó lẫn nhau đọ sức, quan sát thực lực đối phương trường hợp trọng yếu. Lần trước trung nhẫn sát hạch, Maito Gai không biết ra với dạng gì suy nghĩ, không để cho Rock Lee ba người tham gia. Mà lần này, Maito Gai tựa hồ là hạ quyết tâm, muốn để cho mình ba tên học trò báo danh dự thi. Lần trước không có tham gia, Gai lão sư hơn phân nửa là vì Rock Lee à. Colossus trong lòng nói như thế. Trung nhẫn sát hạch, đến lúc đó hầu như tất cả làng đều sẽ phái ra chính mình cường đại nhất, ưu tú nhất hạ nhẫn tham gia. Cái này cái thế giới nhẫn thuật đâu, ta ngược lại là phi thường chờ mong. Không biết so với võ giới những cái này tu chân giả như thế nào đây. Từ trên tâm tính, Colossus hoàn toàn không đem ninja thế giới để vào mắt. Nhưng cái này lại không có nghĩa là hắn đối với cái này cái thế giới không có hứng thú. Huống chi, thực lực của hắn bây giờ mất hết, đã sớm mất đi cao cao tại thượng tư bản, hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Đạo lý như vậy Colossus vẫn là hiểu. Mặc dù là tham gia trung nhẫn sát hạch, ta cũng không có thể quá nhiều triển lộ thực lực. Ta cần tiến một bước hiểu rõ cái này cái thế giới ninja năng lực, sau đó sẽ quy hoạch tương lai mình mỗi một bước. Colossus thầm nghĩ, hắn âm thầm bàn tính một chút. Khoảng cách trung nhẫn sát hạch còn có thời gian 3 tháng. Mà hắn cải thiện thể chất thì cần muốn 2 tháng. Còn dư lại 1 tháng. Golas tối đa chỉ có thể tu thành chính mình sáng chế công pháp bên trong một loại hoặc là lưỡng chủng, mặc dù là không phải năng lực áp mọi người, tự bảo vệ mình cuối cùng là không có vấn đề gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.